Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ quay trở về quê quán của Tống Đình Thâm là để sửa sang lại phần mộ của ba mẹ anh, cả Vượng Tử và cô đều là lần đầu tiên đến đây thắp hương tế bái bọn họ sáng sớm tinh mơ ngày hôm so xíu khi một nhà ba người họ ăn xong bữa sáng ở khách sạn thì thuê một chiếc xe và một tài xế tại bản địa. Trước khi đến đó, Tống Đình Thâm đã liên hệ trước với người giúp đỡ tu sửa phần mộ. Những chuyện này đều không cần Nguyễn Hạ phí công lo lắng, cô chỉ cần ở một bên trông nom Vượng Tử là được rồi. Nguyễn Hạ mới phát hiện con người Tống Đình Thâm này còn rất biết trả giá. Vốn cô nghĩ rằng kiểu tổng giám đốc bá đạo đẳng cấp như anh khẳng định sẽ không vì mấy trăm tệ mà phí công đấu võ mồm. Xem ra là lối tư duy dập khuôn rất có hại. Có điều thật ra cô có thể hiểu được Tống Đình Thâm xuất thân là một đứa nhỏ nghèo khổ. Giống như những gì anh nói vậy, từ lúc bắt đầu cấp 2, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm anh sẽ đi đến các công xưởng làm thêm để kiếm học phí và sinh hoạt phí. Nhưng một đứa trẻ có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây, bác gái lại không cho anh tiền, anh cũng chỉ có thể dùng một phần tiền cho hai mục đích thôi. Ngay cả trong hiện tại, trong cuộc sống cá nhân của anh, hình như cũng không có gì sang trọng xa xỉ. Lúc trước Nguyễn Hạ có một người bạn học cũng không khác với tình huống của Tống Đình Thâm là bao, có điều, bình thường những người như vậy thường dễ dàng hình thành tính cách keo kiệt. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được dù sao hoàn cảnh cuộc sống cũng như vậy mà. Nghĩ lại cẩn thận Tống Đình Thâm đối xử với cô, đối xử với ông Nguyễn bà Nguyễn, có vẻ vẫn rất hào phóng. Có tiêu nhiều tiền hơn nữa mắt anh cũng không chớp, căn hộ lớn của ông Nguyễn bà Nguyễn ở là mua bằng tiền của anh, mỗi tháng đúng hạn anh sẽ chuyển cho cô một số tiền lớn, ngay cả việc đổi xe anh cũng không ý kiến gì. Đàn ông như vậy, thật sự rất tốt, càng hiểu biết Tống Đình Thâm lại càng phát hiện ra nhiều điểm tốt khác của anh ngoại trừ tiền tài quyền thế. Sau khi Tống Đình Thâm bàn bạc xong chuyện tiền bạc với người ta, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tán thưởng không chút che giấu nào của Nguyễn Hạ. Anh đi đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi. Cô sao vậy? Nguyễn Hạ cũng không tiếc lời ca ngợi Tống Đình Thâm. Tôi cảm thấy anh thật sự rất tốt thật đấy. Tốt hơn cả mấy vai nam chính trong mấy bộ phim mà cô xem. Mấy tên đàn ông hay thay lòng đổi dạ này đại đa số là có gia cảnh tốt ngay từ đầu, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, trên phương diện tiền bạc trước giờ đều không quá khắt khe cho nên vung tay rất hào phóng, vung tiền như rác cho phụ nữ cũng không thèm nhíu mày. Mà Tống Đình Thâm này, lớn lên trong hoàn cảnh đó, còn có thể đối xử với vợ con và gia đình nhà vợ như vậy thật có chút không dễ dàng. Chẳng qua nói đi nói lại, thời điểm hiện tại cho dù thật sự có tiền chăng nữa, người có thể hào phóng tiêu cho vợ con, còn cả người nhà vợ như vậy cũng không có nhiều. Tống Đình Thâm cũng không hiểu vì sao Nguyễn Hạ lại đột nhiên khen ngợi anh ho nhẹ hai tiếng, vội vàng rời tầm mắt đi. Vậy à, cảm ơn, Nguyễn Hạ lại một lần nữa cảm thấy ánh mắt của nguyên chủ quá tốt. Người đàn ông trước mắt này, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, đương nhiên hai chữ. Cực phẩm, này là ca ngợi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mới lại phần mộ một lần nữa không thể làm xong trong một hai ngày được, ông Tống bà Tống qua đời khá là sớm, cũng không được chôn cập ở trong nghĩa địa theo phép tắc. Nơi này dựa lưng vào núi, phong cảnh không tệ, nhưng mà bởi vì không có ai quản lý, cỏ dại xung quanh mọc thành từng bụi, Tống Đình Thâm đi mượn quốc của người ta, đào đào hai ba cái đã dọn dẹp xong đám cỏ dại bên cạnh rồi, nhất thời trông có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Bia mộ ở đây đã trải qua rất nhiều năm rồi, phía trên cũng không có ảnh chụp, Nguyễn Hạ dùng một chiếc túi nhựa kê ở dưới đất bảo Vượng Tử ra khấu đầu với ông nội bà nội. Vượng Tử, con ra chào hỏi ông nội bà nội vài câu đi, bọn họ ở trên trời sẽ phù hộ cho con bình an khỏe mạnh. Nguyễn Hạ lại đốt ba nén hương, đưa cho Vượng Tử. Từ sớm Vượng Tử đã biết ông nội bà nội của mình đã không còn từ rất lâu trước rồi, lúc này thật sự nghiêm túc khấu đầu lại ba cái, giọng nói trẻ con non nớt. Ông nội bà nội, cháu là Vượng Tử, là cháu nội bảo bối của ông bà đây. Cậu nghĩ một lúc, hy vọng ông bà ở trên trời sẽ vui vẻ hạnh phúc. Vượng Tử nhận lấy ba nén hương, động tác vụng về cắm vào trong lư hương. Sau đó cậu lại nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hạ tò mò hỏi. Vì sao tai của ông bà lại tốt như thế ạ? Vì sao chúng ta không gọi điện thoại cho ông bà ạ? Thế giới của trẻ nhỏ luôn cực kỳ đơn giản. Nguyễn Hạ cũng nghĩ vấn đề này một lúc trả lời. Bên trên thiên đường không có tín hiệu, không gọi điện thoại đến được cho nên hiện tại chúng ta không có biện pháp gọi điện thoại cho ông bà. Có điều con cũng đừng lo, những lời con nói ông bà đều có thể nghe được. Vượng Tử trầm trồ một tiếng. Vậy ông nội bà nội thật là giỏi. Đúng vậy, bởi vì ông nội bà nội rất giỏi, cho nên ba của con cũng rất giỏi đó. Tống Đình Thâm nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau, anh để cái cuốc sang một bên, ánh mắt sâu sắc nhìn bia mộ của ba mẹ. Lúc ba mẹ ra đi tuổi của anh còn rất nhỏ, chẳng qua tuổi tác có nhỏ hơn đi nữa, cũng biết được về sau sẽ không có ai yêu thương mình như vậy nữa. Tất cả những chuyện anh trải qua mấy năm nay, anh đều coi nó như một loại gặt hái, cho dù cả nhà bác gái đối xử với anh không tính là tốt nhưng nghĩ ở mọi góc độ, nếu không phải có những thứ đó tôi luyện cũng sẽ không có được anh của ngày hôm nay. Anh nghĩ anh làm được rồi, những tảng đá mà cuộc sống dành cho anh đều tích gió lại từng tí một, cuối cùng dùng những tảng đá đó để xây thành một căn phòng, để cho vợ con anh có một mái nhà che gió che mưa. Hiện giờ anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi, có gia đình của chính mình, có đứa con của chính mình, ba mẹ ở trên trời chắc hẳn cũng yên tâm rồi. Tống Đình Thâm nhìn về phía Nguyễn Hạ, cô đang khấu đầu trước bia mộ của ba mẹ, không biết trong miệng đang nói cái gì, tỉ mỉ nghe, hình như là có liên quan đến Vượng Tử, hình như đang cầu nguyện ba mẹ anh phù hộ cho Vượng Tử khỏe mạnh. Trái tim của anh không khỏi mềm nhũn ra, ngay cả những gì mà cả nhà bác gái anh làm với anh đều có thể chống đỡ được, đối với người phụ nữ nuôi dạy tốt con của mình thật sự không nên hà khắc. Chuyện vài năm trong quá khứ qua rồi thì cứ để chúng qua đi, thứ quan trọng hơn quá khứ là hiện tại và tương lai, không phải sao? Vốn Tống Đình Thâm đã đặc biệt khoan dung với người nhà mình rồi, Nguyễn Hạ lại là mẹ của con anh, sinh đứa nhỏ ra cho anh, từ trước đến giờ anh chưa từng hà khắc với cô chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc bọn họ xuống núi đã là giữa trưa rồi, Nguyễn Hạ ngồi trên xe hưng phấn đề nghị. Bây giờ chúng ta đi ăn một bữa thật lớn đi, tôi mời. Nghĩ đến 100.000 tệ có thêm trong thẻ của mình, Nguyễn Hạ liền vui vẻ, tuy rằng từ lúc cô xuyên qua đây biến thành nguyên chủ đã là một người vợ có tiền rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy khoái trá với số tiền vừa mới có thêm trong tài khoản này. Vậy mẹ ơi, chúng ta đi ăn KFC, ăn Pizza Hut. Nguyễn Hạ còn chưa nói gì, Tống Đình Thâm đã nhẹ nhàng nhéo nhéo cái tai của cậu. Đây cũng đâu phải bữa ăn lớn gì, hôm nay chúng ta phải thừa dịp này bóc lột mẹ con một chút. Con muốn ăn Pizza Hut, muốn ăn KFC cơ. Ở trong lòng trẻ nhỏ, Pizza Hut đó chính là bữa ăn lớn, thịt bò kiểu Pháp gì đó, kem gì đó, bữa tiệc hải sản gì đó, trong lòng chúng còn kém hơn cả Pizza Hut và KFC. Vượng Tử kiên trì muốn đi ăn Pizza Hut, Nguyễn Hạ chỉ có thể dùng vẻ mặt tiếc nuối nói với Tống Đình Thâm. Tổng Giám Đốc Tống, thật ngại quá, con trai anh vô cùng muốn đi ăn Pizza Hut, tôi không lay chuyển được nó, thật quá đáng tiếc. Sắc mặt Tống Đình Thâm không thay đổi, nói, không sao cả, bữa ăn lớn của tôi có thể để đến tối. Ý của anh là nhất định muốn thịt cô à, được rồi, Nguyễn Hạ chỉ có thể đồng ý, ai bảo 100.000 tệ này là anh cho cô chứ. Tuy rằng nơi này không được phồn hoa như đế đô, nhưng những thứ nên có thì vẫn có, ba người một nhà đi vào trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, nơi này tập trung rất nhiều quán ăn, nơi giống như KFC và Pizza Hut chỗ nào cũng thấy được. Nguyễn Hạ sao cũng không muốn ăn Pizza Hut, ai bảo Vượng Tử trung tình với nó đây, chọn Pizza Hut hay là chọn KFC, hai người lớn suy nghĩ một chút quyết đoán lựa chọn Pizza Hut, dù sao ở Pizza Hut ngoại trừ món chính ra có thể chọn thêm nhiều món khác nữa mà. Hiện tại vừa đúng lúc ăn cơm, người trong Pizza Hut cũng không ít, cũng may lúc này vẫn còn chỗ ngồi. Chút nữa ăn cơm xong tôi đưa hai người đi shopping trong trung tâm thương mại. Nguyễn Hạ nhìn tình trạng xung quanh một chút, tôi thấy trong trung tâm thương mại này cũng có rất nhiều mặt hàng, hiện tại cũng đã lập thu rồi, quần áo năm trước của Vượng Tử khẳng định năm nay không thể mặc lại được, mua thêm ít quần áo mới cho nó, đúng rồi, cũng phải mua thêm mấy đôi giày. Cách chương.